Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 487, phía trước ở cái kia kêu lâm lộ nữ nhân trên người vẫn chưa nhìn đến, nhưng Tô Linh nhớ rõ tìm tới môn hai cảnh sát, có một cái trên eo mặt liền treo cái giống nhau. Chính tò mò đường thiếu ruột như thế nào sẽ có bọn họ giống nhau đồ vật. Nam nhân lại chủ động giải thích lên. 2 năm trước vô tình giết cái ma tu người. Phát hiện thứ này có thể che giấu ma khí. Cho nên vẫn luôn mang theo. Hắn cũng không có nói. Lần đó giết người là bởi vì hắn khống chế không được ma khí. Cũng nhân chuyện này hắn khiến cho những người đó chú ý. Tô Linh sửng sốt, giết một cái ma tu người, cho nên đồ vật cũng là nhặt được. Nghe thấy cái này trả lời, nàng theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó ý thức được ý nghĩ của chính mình, lại đi theo nhíu nhíu mày. Nàng tuy rằng không bài xích ma tu, nhưng đường thiếu ruột rốt cuộc bởi vì nàng mới nhập này hành. Nếu nàng cùng đám kia người giống nhau, dùng chiêu hồn cờ hấp thụ phụ cận người hồn khí, nàng không xác định chính mình có thể hay không xuống tay. Nghĩ đến đây, Tô Linh ân ủi chính mình, nàng chỉ là không hy vọng đường thiếu ruột đám kia người có quan hệ mà thôi. Nàng theo sau đem ngọc bài còn cấp địa phương, thuận tiện lại nói, nơi này có một đám dùng loại đồ vật này che giấu ma khí ma tu. Ngươi nhận thức sao? Đường thiếu ruột tiếp ngọc bài tay một đốn, ánh mắt rõ ràng căng thẳng, cảm giác được Tô Linh tầm mắt. Hắn nói, có thể là truy ta tới, hẳn là không phải. Tô Linh lại lắc lắc đầu, những người đó ở chỗ này ngốc thời gian không ngắn, ta cũng phát hiện bọn họ làm ra một ít đồ vật. Hẳn là có mục đích riêng. Thấy đường thiếu ruột nghi vấn biểu tình, Tô Linh liền đem nàng phát hiện chiêu hồn cờ sự tình đại khái nói hạ. Nàng vốn tưởng rằng đối phương không biết chiêu hồn cờ, không nghĩ tới đường thiếu ruột tựa hồ thực lý giải. Hắn tựa hồ hồi ức hạ mới nói, chiêu hồn cờ hấp thụ người chết âm khí cùng người sống hồn khí. Nếu hạ tam cờ, ta nhớ rõ là, lấy khu vực vì trận, ngưng tụ hồn khí, Tô Linh tiếp lời. Sau đó nàng nhìn về phía đường thiếu ruột, ánh mắt mang theo nào đó đánh giá. Người tựa hồ biết không thiếu ma tu sự tình, nàng đoán rằng đường thiếu ruột có phải hay không. Nhận thức cái gì ma tu, bằng không loại sự tình này, người bình thường sẽ không biết. Phảng phất biết Tô Linh nghi hoặc, đường thiếu ruột vẫn chưa giấu giếm. Từ thư thượng xê môn sơ, Tô Linh còn không có hỏi là cái gì thư. Liền thấy đường thiếu ruột lại từ trên người đào ra tới. Hơn nữa một chút không ngại đưa tới. Bởi vì chưa bao giờ xem qua ma tu công pháp. Xuất phát từ tò mò, Tô Linh mở ra vài tờ nhìn hạ. Lại phát hiện sách này trước nửa bộ phận là giới thiệu tâm pháp cùng tu luyện động tác, mặt sau thật là ký lục một ít ma tu thiên môn chi thức, tỉ như ma tu pháp khí, trận pháp, đan dược, trong đó chiêu hồn cờ thình lình ở. Phát hiện bên trong viết không ít nham hiểm phương pháp tu luyện. Tô Linh khép lại thư sau, tò mò xem hắn, sách này ngươi nơi nào được đến? Nhớ rõ ta vẫn luôn mang hạt châu sao? Đường thiếu ruột không đáp hỏi lại. Tô Linh sao có thể không nhớ rõ? Kia hạt châu cùng hắn tâm thần trói định, bởi vì nó lần đầu tiên nàng không có thể giết hắn. Tựa hồ như vậy tưởng tượng, Tô Linh nhớ tới chính mình chiều hắn hạ vài lần sát thủ, không mỗi lần cũng chưa thành công không nói, hắn thế nhưng một lần cũng chưa né tránh, hơn nữa vài lần cứu chuyện của nàng. Tô Linh lần đầu phát hiện, chính mình thế nhưng thiếu một người nhiều như vậy. Mấu chốt là, Mặc dù là nàng thiếu đối phương, người nọ thế nhưng còn ngây ngốc trả giá. Quả nhiên chính là cái ngốc tử. Tư cùng hạt châu là đường gia tổ tiên lưu, đồ vật. Lần trước phó gia thôn ma khí nhập thể, làm hạt châu phá duyên cớ. Nhà cũ hộp tự động cởi bỏ phong tỏa xuất hiện quyển sách này. Ta sau lại mới biết được, đường gia tổ tiên nguyên lai là một vị ma tu. Đường thiếu ruột nói tới đây ngữ khí có chút trầm đốn. Đường gia tổ tông đều là quân nhân, cùng ma tu tựa hồ là hai cái cực đoan. Lúc ấy đường chính quân từ tôn tử trong miệng biết được những việc này, còn pha chịu đả kích. Bởi vì sách vở bên phong thư ghi lại nội dung thượng, đường gia tổ tiên vì tu luyện làm không ít nham hiểm việc. Đường chính quân tuy không phải cái gì cứng nhắc người, lại cũng không tán đồng tùy ý lấy người khác tánh mạng nói giỡn. Chính là tôn tử cởi bỏ cái này gông xiềng cũng coi như là tổ tiên ân bài. Vì thế đường chính quân nói đến làm chính hắn nhìn làm. Hiển nhiên là không tính toán nhúng tay. Kỳ thật, hắn thập phần hối hận lúc trước như thế nào liền đem kia hạt châu cho tôn tử. Cùng thư bất đồng, hạt châu là đồng lứa bối truyền xuống tới, dự báo bảo bình ân đồ vật. Phía trước đều là đường chính quân thu, sau lại đường thiếu ruột nhiệm vụ thất bại, liền làm hắn mang theo, thẳng đến mặt sau trở thành ma tu. Đường thiếu ruột mới biết được kia hạt châu chỉ là một cái ma khí chứa đựng vật dẫn. Vì chính là ở đường ra tìm kiếm thích hợp ma tu người. Loại này có thể đem đường ra tổ tông cất chứa trong đó ma khí cung cấp tu luyện. Nhưng phó gia thôn ma khí quá mức hung mãnh, thế nhưng trực tiếp đương hạt châu rách nát. Ngày ấy lưỡng đạo hơi thở chạm vào nhau, hắn cơ hồ mất mạng, sau lại bị hạt châu chung ma khí bảo toàn tánh mạng. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, hạt châu vì bảo toàn đường thiếu ruột mà không cùng một khác đạo ma khí tranh đấu, mà làm đối phương đến nay giữ lại ý thức. Nói lên cái này, đường thiếu ruột lại chú ý tới từ buổi sáng bị tính kế sau, trong cơ thể kia đoàn ma khí rốt cuộc không xuất hiện quá. Hắn từng kiểm tra quá, lại phát hiện trong cơ thể hơi thở thập phần vững vàng. Thẳng đến sau lại Tô Linh nói phản phệ, hắn mới hiểu được, nguyên lai buổi sáng bị ám toán sau đi vào thân thể khí thể cùng ma khí dung hợp cùng nhau. So với phía trước ngẫu nhiên không chịu khống chế, lúc này đây hắn khả năng tùy thời sẽ mất đi ý thức. Chính mình thế nào đường thiếu ruột cũng không để ý, nhưng nghĩ đến khả năng sẽ thương đến Tô Linh, đường thiếu ruột đó là quyết định cần thiết khống chế được chính mình. Bên cạnh, Tô Linh sớm tại nghe hắn nói thư là tổ truyền khi cầm thư tay đó là một đốn. Vô luận ở đâu cái thời không, ma tu cùng tiên tu đều là đối đầu. Hiện giờ nàng một tiên tu cầm ma tu tổ truyền tâm pháp nhìn, nàng không biết nên nói việc này kỳ diệu hảo, vẫn là đường thiếu ruột đối nàng không bố trí phòng vệ duyên cớ. Về điểm này, kỳ thật từ đường thiếu ruột đem thư cho nàng Tô Linh liền biết kết quả. Người nam nhân này tựa hồ vĩnh viễn đều sẽ không cự tuyệt nàng yêu cầu. Nàng không phủ nhận đã thói quen, giả vờ không có việc gì đem thư để hồi đi, chính không biết nói cái gì hảo. Chuông cửa lúc này vang lên, thật là đưa cơm lại đây. Người phục vụ chi kỷ bãi ở trên bàn, theo sau lui ra, 7-8 cái đồ ăn thoạt nhìn thập phần phong phú. Tô Linh đi theo đứng lên, ngôn ý đem phòng nhường cho hắn. Đường thiếu ruột lại đột nhiên giữ chặt tay nàng. Không cần, ta đợi lát nữa rời đi, lần này lại đây, chỉ là vì nhìn xem nàng. Hiện giờ người đã thấy được, đường thiếu ruột cũng không tính toán ở lâu. Ở vô pháp khống chế chính mình trước kia, Hắn không hy vọng có thương tổn nàng cơ hội. Nam nhân ánh mắt tối tăm mà trầm tĩnh, chẳng sợ bên trong cái gì đều không có biểu hiện. Tô Linh lại đoán được cái gì. Nàng ra vẻ không biết thu hồi tay, nhàn nhạt nói, ta muốn đi một chỗ, đêm nay sẽ không trở về, ngụ ý, ngươi không được phòng cũng là không. Nàng nói xong cũng không thấy Đường Thiếu Duật, trực tiếp ra khỏi phòng, mà ra cửa phòng sau, khóe môi lại làm dấy lên một mặt độ cung, ngốc tử. Đường Thiếu Duật yên lặng nhìn cửa phòng đóng cửa, khóe môi đồng dạng gợi lên một mặt độ cung. Hắn ngay sau đó nhìn về phía trước mặt đồ ăn, không biết có phải hay không chịu tâm tình ảnh hưởng, thế nhưng cảm thấy phá lệ có muốn ăn. Hết chương.